Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh thám linh dị Kỳ thi chết chóc của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng qua giọng đọc của MC Lưu Hà. Chuyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy donate cho Lạc Hồn Cốc và MC Lưu Hà để chúng tôi có thể gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay hơn nữa nhé. Phần thứ hai, chương 11, chắc chắn sẽ làm cho ta mạnh mẽ hơn. Lúc này, Chu Tuần Linh đang nhìn một tờ báo bị nhuộm đỏ bởi máu. Tờ báo này cung cấp cho cô rất nhiều tin tức có giá trị. Đây là một tờ báo của thành phố TZ, thế nhưng thời gian lại cách đây 3 năm trước. Cô đã phát hiện một chuyện khiến người ta kinh ngạc. Đó chính là tin tức ở phần xã hội. Có một trang báo đưa tin một cách chính xác, tên thị trường thành phố TB. Nhưng lại không phải là thị trường đương nhiệm. Nói cách khác, nơi này là một thế giới song song. Điểm này nằm ngoài dữ liệu của Chu Tuần Linh. Có điều sau đó cô lại cảm thấy hưng phấn. Nhiều năm qua, cho dù là y học hay tôn giáo, cô đều không ngừng tham khảo và nghiên cứu khả năng bất tử của loài người. Về công nghệ ví dụ như robot nano, kỹ thuật in 3D, cải tạo gen. Về tôn giáo, ví dụ như sự phục sinh của Chúa Giê-xu, sự tồn tại của thiên đường, địa ngục và linh hồn của con người đều là những nội dung mà cô nghiên cứu. Tuy cô chưa tới 20 tuổi, nhưng thành tựu ở lĩnh vực sinh vật học và huyền học đã vượt xa người thường. Với trình độ hiện tại, cô đánh giá cao triết học siêu nhân của Nietzsche. Đồng thời, cô cũng không phải là người theo chủ nghĩa duy vật, nhưng cũng không phải là tín đồ của tôn giáo. Đối với cô mà nói, cho dù có thần tiên ma quỷ tồn tại trên thế giới này thì cô cũng không cảm thấy kỳ lạ. Mà hiện tại rốt cuộc cô cũng tin rằng thế giới này tồn tại thứ siêu việt hơn khoa học kỹ thuật hiện đại của loài người, cũng như có thần và ma quỷ tồn tại. Như vậy, sự bất tử không còn là những mơ mộng hão huyền của con người, mà là một tương lai thực sự có thể xảy ra. Ngay cả việc dịch chuyển con người tới một thế giới song song một cách dễ dàng còn có thể làm được. Vậy thì sao không thể mang lại sự sống vĩnh cửu cho con người chứ? Cô lật tờ báo lại, sau đó nhìn vào một trang báo nổi bật. Thì ra là như vậy. Cô nắm chặt bút, dựa vào nội dung trên tin tức mà viết đáp án của câu hỏi trắc nghiệm số 4 vào bài thi. Đúng lúc này, một bóng đen vốn đang dần tiến tới sau lưng cô. Sau khi cô viết đáp án thì biến mất. Chu Tuần Linh đặt tờ báo về chỗ cũ. Phải xem thí sinh nào có vận may tốt thì có thể thấy tờ báo này. Cô tựa sát vào vách tường, di chuyển nhanh nhất có thể, bởi vì sau lưng là tường, sẽ giảm bớt khả năng bị đánh úp từ phía sau. Cô đã xem bản vẽ trên mặt phẳng của bệnh viện. Hiện tại, căn cứ vào câu hỏi kết hợp với nội dung trên báo thì cô phải đến khoa ung bướu. Khi cô vừa bước chân vào cầu thang bộ thoát hiểm, cô liền thấy một thiếu nữ đeo băng đồ đang ngồi trên cầu thang mà khóc nức nở. Bài thi được đặt trên đầu gối của cô ấy. Mày... Nữ sinh ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Chu Tuần Linh, vô cùng hoảng sợ, sau đó liền nhận ra là cậu. Đúng vậy, bất cứ ai sau khi gặp Chu Tuần Linh cũng sẽ có ấn tượng sâu sắc. Dù sao cô cũng xinh đẹp không kém gì những ngôi sao nữ. Tuy nhiên, Chu Tuần Linh sải bước lớn đi tới, che miệng của cô ấy, sau đó dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được mà nói: muốn sống thì câm miệng cho tôi. Nữ sinh gật đầu lia lịa, sau đó Chu Tuần Linh mới buông tay khỏi miệng cô ấy. Tớ rất sợ, bệnh viện này quá lớn. Lúc trước trong chúng ta có người muốn rời khỏi bệnh viện, có một dòng chữ hiện ra phía trên bộ xương trong đề thi cấm chúng ta rời khỏi khu vực làm kiểm tra. Kết quả có người dứt khoát rời đi, bộ xương kia liền nhào ra từ đề thi và giết chết họ luôn. Chu Tuần Linh không có hứng thú với sự sống chết của những thí sinh khác. Nhưng nếu có thêm người ở bên cạnh, lúc làm việc sẽ dễ dàng hơn một chút. Cô nhất định phải vượt qua cuộc thi lần này, lấy được sinh mệnh trường sinh bất lão. Nietzsche có một câu nói, đó được coi là phương châm sống của cô. Phàm là thứ không giết chết được ta, cuối cùng sẽ khiến ta mạnh mẽ hơn. Cậu theo tôi tới khoa ung bướu đi. Khoa ung bướu, nhưng nếu gặp phải ma... Nếu như điểm bài thi không đạt 60 điểm trở lên, cậu biết khi quay lại chúng ta sẽ có kết cục như thế nào chứ? Ánh mắt Chu Tuần Linh vô cùng kiên định. Nếu như không có được sự bất tử, chết ở tuổi 20 hay chết ở tuổi 80 thì cũng chẳng có gì khác nhau, giống như người mẹ đã mất trong trận động đất vậy. Cậu tên gì? Chu Tôn Linh liền tiếng hỏi, không biết tên nên khi nói chuyện khá phiền phức. Nữ sinh rụt rè trả lời, Lương Điền Âu. Cậu muốn có được sinh mệnh vĩnh hằng chứ? Cậu muốn sống tiếp chứ? Tớ hiện tại chỉ muốn về nhà thôi. Cậu không về nhà được nữa đâu. Chu Tôn Linh vừa nói vừa kéo cô ấy đi lên lầu. Hoặc là có được sự bất tử, hoặc là không bao giờ có đường trở về nữa. Chúng ta không có con đường thứ ba để đi. Cao Ảnh biết, e là nữ sinh mập mạp kia đã lành ít dữ nhiều. Dù sao đã lâu như vậy không thể nào không đuổi kịp. Cậu vốn không quen biết nữ sinh mập mạp kia, nên cũng không thể mạo hiểm tính mạng mà đi cứu cô ấy. Không ai nhận ra cô ấy bị tụt lại phía sau sao? Cao Ảnh thở dài, dù sao cũng là một mạng người. Ở trong trường thi khủng bố này lại chẳng khác gì cỏ rác. Sao cậu có thể không thấy buồn cho được chứ? Chúng ta rời khỏi đây rồi lên lầu trước thôi. Hiện tại Hứa Vũ Đàn đã sợ đến mức lạnh run, không muốn ở lại đây thêm giây phút nào. Vừa rồi một cái tay kéo cậu nam sinh kia vào trong chiếc Mazda. Một nam sinh lẩm bẩm và lặp đi lặp lại, hai chân không ngừng run rẩy. Đó thật sự là ma quỷ sao? Không lẽ chúng ta đều sẽ chết sao? Không, không đâu. Làm được bài thì không phải sẽ ổn sao? Không phải cậu ấy nói có bùa hộ mệnh đã được cao tăng Ngũ Đài Sơn khai quang sao? Sao không có chút tác dụng nào chứ? Hiện tại sĩ khí đã rơi xuống cực điểm, tình huống này vô cùng bất lợi. Tính ra đều là lỗi của mày. Lúc này một nam sinh cao giáo chỉ vào hầu mình bác, cao tới vai cậu ta đang đứng ở bên cạnh. Đều là do mày, thằng lùn chết tiệt. Cao Ảnh đã nói có bẫy, mày còn đòi ở lại. Từ nhỏ đến lớn, hầu mình bác luôn tự ti về chiều cao của mình. Mà nam sinh cao giáo kia lại mắng cậu ấy là thằng lùn chết tiệt ngay trước mặt, lập tức khiến cậu ấy giận dữ. Sao lại đổ lỗi cho tao chứ? Lẽ nào chỉ có mình tao muốn ở lại sao? Còn không phải vì muốn làm đúng thêm một câu hỏi à? Đồ lùn chết tiệt, nước bọt của mày bắn lên mặt tao rồi. Nam sinh có vóc người cao giáo nhất thời đánh mất lý trí, đẩy hầu mình bác một cái. Vóc người của hầu mình bác thấp, nếu đánh lộn đương nhiên không có ưu thế trước mặt người cao. Cậu ấy bị đẩy va vào một chiếc BMW, mà bài thi của cậu ấy cũng rơi xuống đất. Lúc này nam sinh cao giáo đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên cậu ta vô tình liếc về phía bài thi và đáp án của hầu mình bác. Trong giây kế tiếp, bộ xương màu đen trên bài thi của cậu ta lập tức nhào ra, sau đó bay lên không trung, lướt qua mặt của nam sinh cao giáo. Bởi vì nhìn bài thi của người khác nên cậu ta bị phán định là gian lận, mà ngay sau đó thân thể cậu ta rơi thẳng xuống đất, đầu người đã biến thành đầu lâu. À, thấy một người đang sống sờ sờ lại chết ngay trước mắt mình, không ít thí sinh đều sợ tới mức ngây người. Hầu Minh Bác lập tức cất bài thi của mình đi, nếu không lại có người khác nhìn thấy thì hậu quả khó mà lường được. Cao Ảnh nằm mơ cũng không ngờ lại có người chết một cách ngu xuẩn đến như vậy. Trường thứ 12, bóng ra. Im lặng, mọi người muốn dụ ma quỷ tới sao? Có điều Cao Ảnh cũng phản ứng lại rất nhanh, lập tức ngăn những nữ sinh đang thét chói tai kia lại. Cuối cùng mọi người đã tạm thời yên tĩnh, tuy nhiên lúc này trong lòng Cao Ảnh vô cùng bất an. Hiện tại chính là điển hình cho việc lòng người bị phân tán, không dễ gì để dẫn dắt đội ngũ nữa rồi. Nói thẳng ra, thậm chí cậu cảm thấy hành động một mình còn tốt hơn hành động chung với đám người này. Dù cho không đến mức nói đám người này là đồng đội heo, nhưng cũng chẳng giúp gì được cho cậu. Nhưng ngay lúc này trong bóng tối, bỗng có một âm thanh kỳ quái truyền từ phía trước tới. Bịch, bịch, bịch. Một quả bóng da màu trắng không ngừng nện này trên mặt đất, chậm rãi lăn tới chỗ đám người Cao Ảnh. Và một cách vô tư, bóng da lăn tới ngay dưới chân của Cao Ảnh. Cao Ảnh và Hứa Vũ Đàn đứng ở bên cạnh, cùng cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên quả bóng da có hai dấu tay máu nho nhỏ. Không ít người đều hít khí lạnh. Sau đó có vài người phía sau Cao Ảnh chạy về phía cầu thang. Không lâu sau đã có khoảng 10 người chạy đi. Chỉ còn lại Cao Ảnh, Hứa Vũ Đàn, Hầu Minh Bác, Phó Hải Tranh và một nữ sinh tóc dài xõa ngang vai ở lại. Cao Ảnh. Lúc này Hứa Vũ Đàn cố gắng bình tĩnh lại mà nhìn về phía Cao Ảnh. Nhưng Cao Ảnh cũng chỉ đứng tại chỗ nhìn quả bóng xa trên mặt đất không nhúc nhích. Tôi lại muốn xem đây là ma quỷ gì. Cái bẫy ở chiếc xe Mazda trước đó đã quá rõ ràng. Nhưng lần này nhìn quả bóng ra, Cao Ảnh cảm thấy đây có lẽ là một sự gợi ý. Cậu chú ý thấy dấu tay trên quả bóng già. Rõ ràng kích thước chỉ bằng tay của trẻ em. Không chỉ như vậy, xét theo tình trạng che phủ của dấu tay, thì có lẽ chủ nhân của dấu tay ôm bóng già trên người, nên để lại một phần vết máu trên cánh tay. Điều thú vị là, ở chỗ cánh tay bên phải, có hai dấu máu hơi nhô ra lớn hơn so với cánh tay. Lúc này, Cao Ảnh và Hồng Minh Bác đã đều nghĩ tới đồng hồ đeo tay, cùng với câu hỏi số 3. Hai người bọn họ đều vội vàng mở bài thi ra. Câu hỏi số 3 là, thời gian tử vong của cô bé mặc đồ đỏ là... Trong đầu, Cao Ảnh nghĩ tới một hình ảnh, một cô bé chơi đùa với quả bóng già bên lề đường. Sau đó quả bóng bị cô bé đẩy ra đường. Cô bé vọt ra đường nhặt quả bóng già, nhưng bị một chiếc xe hơi đụng phải mà chết. Nhưng sau khi cô bé chết, thì không thể an nghỉ mà biến thành ma quỷ lấy mạng người. Lúc cô bé sắp chết, có lẽ trên tay đeo một chiếc đồng hồ. Lúc bị xe đụng, có thể đồng hồ đã bị hư, nên dừng lại ở thời điểm cô bé chết đi. Người chủ của chiếc xe gây tai nạn đã bán chiếc xe đó tới chợ đầu mối ô tô cũ, cũng chính là chỗ này mà con ma là cô bé đồ đỏ đó cũng bị vây ở đây. Hứa Vũ Đàn và Phó Hải Tranh phản ứng chậm hơn, vẫn chưa nghĩ tới câu hỏi số 3. Đồng hồ đeo tay, rất có thể lúc cô bé sắp chết đã đeo đồng hồ. Đây là mấu chốt để giải đề. Cao Ảnh nhanh chóng đưa ra kết luận này. Thế nhưng nếu như đồng hồ được đeo trên tay của con ma, vậy chuyện này không phải sẽ giống như chuột đi đeo chuông cho mèo sao? Nếu thế thì quá nguy hiểm. Lúc này Hồng Minh Bác cũng nghĩ tới điểm này, trầm ngâm một chút rồi nói: tôi muốn ở lại, tôi trốn đủ rồi, thà rằng mạo hiểm một chút cũng không sao cả. Nếu tốc độ điền đáp án nhanh, chỉ cần điền được đáp án, nhưng mà ở nơi tối tăm như vậy, muốn thấy rõ thời gian trên đồng hồ đeo tay, chắc chắn phải lại gần con ma. Hồng Minh Bác, Cao Ảnh phải cân nhắc lời nói để không bị nghi ngờ là gian lận, cho nên không thể nói quá rõ. Hồng Minh Bác lắc đầu nói, cậu cho rằng không cần phải chấp nhận rủi ro không cần thiết. Thế nhưng 10 câu hỏi trắc nghiệm không thể có câu hỏi không giải được. Vì vậy sau khi đưa ra các điều kiện cần thiết để giải đề, chắc chắn sẽ cho chúng ta thời gian để trả lời. Đề thi này tuy trông có vẻ nguy hiểm, nhưng tôi cho rằng chúng dùng sự nguy hiểm này để quấy rầy chúng ta giải đề, khiến chúng ta không có can đảm để thử. Cao Ảnh cũng bắt đầu bội phục sự gan dạ sáng suốt của Hồng Minh Bác. Cậu dám đánh cược sao? Hồng Minh Bác thở dài. Thật ra cậu ấy cũng bắt đầu hiểu rõ một chuyện. Trong cuộc thi này, giải đề mà không gặp nguy hiểm là một điều không thực tế. Trước đó cửa xe Mazda kia mở ra, cố ý dụ dỗ thí sinh dừng lại để kiểm tra manh mối. Bên ngoài thì khiến người khác nghĩ rằng dù có chuyện không may cũng có thể kịp trả lời câu hỏi và chạy trốn. Nhưng đó lại là một cái bẫy. Hiện tại tuy câu hỏi này có rủi ro rất lớn, nhưng thật sự có hy vọng giải được câu hỏi. Thế nhưng Cao Ảnh vẫn luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu luôn cảm thấy câu hỏi này quá nguy hiểm. Nhìn đồng hồ trên tay ma quỷ, luôn cảm thấy đây là một cái bẫy. 5 người bọn họ đều nhìn chằm chằm phía trước, đợi cô bé áo đỏ xuất hiện. Đến lúc đó, Hồng Minh Bác sẽ đợi cô bé lại gần, rồi nhìn đồng hồ đeo tay của cô bé. Hứa Vũ Đàn và Phó Hải Tranh không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy Cao Ảnh và Hồng Minh Bắc đứng im ở đó, nghĩ rằng họ đã có tính toán. Chỉ tiếc cũng không thể hỏi, nếu không nhìn bộ xương trên đất, không ai dám cược lời nói của mình có bị tính là gian lận hay không. Nhưng vào đúng lúc này, trong bóng tối phía trước, một loạt tiếng bước chân bắt đầu truyền đến. Cao Ảnh nuốt một ngụm nước bọt, thậm chí cậu còn lùi về sau một bước. Cậu càng lúc càng cảm thấy không ổn. Đây thật sự là cách duy nhất để giải đề sao? Mà rốt cuộc Phó Hải Tranh cũng hoảng sợ rồi. Cô ấy vô cùng sợ hãi nói: tôi không dám, tôi không dám. Dù sao chỉ có một câu hỏi trắc nghiệm, mất 10 điểm mà thôi. Tôi chỉ cần kiếm được 60 điểm là được rồi. Sau đó cô ấy cũng không quay đầu lại mà chạy lên lầu. Lúc này chỉ còn Cao Ảnh, Hứa Vũ Đàn, Hầu Minh Bác và nữ sinh tóc dài không biết tên. Hiện tại mặt Hứa Vũ Đàn đã căng thành màu đỏ tía, cơ thể run rẩy. Cậu ta cũng muốn trốn nhưng lại cảm thấy Cao Ảnh nói có lý. Nếu bây giờ cậu ta chạy thì liệu cậu ta có thể tự mình hoàn thành cả 10 câu hỏi không? Còn nữ sinh tóc dài kia thì mặt lạnh như tiền, không biết đang nghĩ gì. Lúc tiếng bước chân bước tới càng gần, Cao Ảnh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó. Mỗi một câu hỏi đều sẽ dành cho chúng ta đủ thông tin để giải đề, sau đó mới để cho ma quỷ tiến hành giết chóc tàn khốc với chúng ta. Bỗng nhiên cậu cúi đầu nhìn quả bóng già kia. Lẽ nào đây chính là gợi ý để giải đề sao? Cậu lập tức cầm bóng già lên. Lúc này cậu mới phát hiện phía trên của bóng già không chỉ có hai dấu tay. Thông thường mọi người đều sẽ bị dấu tay thu hút sự chú ý. Hơn nữa liên tưởng đến cô bé đồ đỏ được nhắc tới trong câu hỏi. Có mấy ai dám cầm quả bóng da của con ma lên cơ chứ? Lúc này ở dưới đáy của quả bóng là góc chết của các thí sinh trước đó. Xuất hiện một dấu hiệu nổi bật. Do quả bóng da sau khi dính máu thì tiếp xúc với logo của xe, nhìn qua giống như một con sư tử đứng thẳng. Pozo, đây là một chiếc Pozo. Hầu Minh Bác cũng nhìn thấy cảnh này lập tức hiểu ra điều gì đó. Đi, nhìn quanh bốn phía, phát hiện xung quanh không có chiếc Pozo nào. Cao Ảnh ném mạnh quả bóng da ra ngoài, sau đó liền chạy lên tầng B2. Mọi người cũng chạy sát phía sau cậu. Lục chạy tới tầng B2. Cao Ảnh vừa liếc mắt liền thấy một chiếc Pozo đông phong màu xanh nhạt ở trước mặt cậu không xa. Cậu nhanh chóng chạy tới. Sau khi quan sát kỹ càng, quả nhiên đầu xe đã bị mòn. Có lẽ sau khi thu mua xe gây ra tai nạn thì vẫn chưa kịp sửa sang lại. Cậu ngồi xổm xuống nhìn dưới đáy xe. Không có. Trong xe cũng không có. Lẽ nào mình đoán sai rồi? Cao Ảnh, cậu đang làm gì vậy? Hồng Minh Bác hoàn toàn không hiểu ý Cao Ảnh vì sao lại làm vậy. Trên cầu thang lại có tiếng bước chân truyền tới. Nhưng đúng lúc này, Cao Ảnh bỗng nghe thấy âm thanh truyền tới từ cốp xe. Bên trong cốp xe có tiếng gõ. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy donate để ủng hộ cho các MC của Lạc Hồn Cốc nhé. Bọn mình thu chuyện cũng khá là vất vả đấy. Chương thứ 13, cô bé đồ đỏ. Nghe thấy âm thanh truyền tới từ cốp sau, tất cả mọi người vô cùng hoảng sợ. Sau đó Cao Ảnh đi tới trước cốp nói: là em sao? Em ở bên trong phải không? Tiếng bước chân càng ngày càng gần và rõ ràng ma quỷ đang tới. Cao Ảnh mau chạy đi. Đúng vậy, không đi sẽ không còn kịp nữa. Trong cốp xe vẫn đang dốc sức gõ. Cao Ảnh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cậu đi tới trước cốp xe. Hiện tại ma quỷ dưới cầu thang đang đuổi tới. Cậu không còn sự lựa chọn nào khác. Không điền được đáp án của câu hỏi này thì kết quả chính là con đường chết. Vì vậy cậu mở cốp sau ra. Quả nhiên không bị khóa. Sau đó cậu liền thấy một cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Một bộ xương mặc đồ đỏ, mà có bóng da kia nằm bên cạnh bộ xương. Quả nhiên, vóc dáng của bộ xương hoàn toàn ăn khớp với đặc điểm cô bé, mà ở cánh tay phải của bộ xương cũng có một đồng hồ đeo tay. Cậu lập tức nhìn chằm chằm đồng hồ đeo tay. Cao Ảnh, cậu đang nhìn gì vậy? Lúc này những người khác cũng kéo tới bên cạnh Cao Ảnh. Sau khi nhìn thấy bộ xương ở cốp xe thì sợ đến hồn bay phách lạc. Nhưng Cao Ảnh cũng lấy bài thi ra, gấp hai bên bài thi lại, chỉ để lại một khe hở để viết đáp án lên. Trong dấu ngoặc ở câu hỏi số 3, viết đáp án trên đồng hồ đeo tay bên trong cốp xe. Cậu chọn A, 7 giờ rưỡi. Lúc này những người khác cũng không ngốc, họ đều nhìn thấy đồng hồ đeo tay, sau đó đều lần lượt viết đáp án. Tiếng bước chân gần trong gang tấc đã biến mất. Mọi người điền xong đáp án, lúc nhìn vào cốp xe lần nữa, họ kinh hãi, trong cốp xe không có gì cả. Thấy trong cốp xe không một bóng người, Cao Ảnh hít một hơi thật sâu. Chắc nên khi những thí sinh khác chú ý tới chiếc xe này, họ cũng có thể nghe thấy âm thanh từ cốp xe, sau đó mở ra thì thấy thi thể của cô bé. Mặc dù không rõ tiền căn hậu quả, nhưng cậu có thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra. Một cô bé chơi bóng già trên một đường nhỏ vắng vẻ ở nông thôn, không có ai trông coi, lại bị một chiếc xe đâm phải. Sau khi cô bé bị đâm ngã thì hấp hối, mà chủ xe xuống khỏi xe cũng không có ý định sẽ đưa cô bé đến bệnh viện. Lúc đó khắp người cô bé đều là máu, có lẽ là chết tại chỗ. Tài xế để xác cô bé vào cốp sau, mà đương nhiên gã cũng sẽ không để quả bóng da dính máu lại. Cuối cùng không có quả bóng da đầy máu. Nhiều khả năng việc điều tra vụ án sẽ hướng đến góc độ là do bọn buôn người làm, mà khi gã để thi thể của cô bé vào quả bóng da và cốp xe, không cẩn thận làm cho quả bóng da đầy máu dính vào logo phía sau xe. Sau đó gã chạy xe tới một chỗ nào đó mà vứt xác. Nếu vứt thi thể xuống sông hoặc là chôn ở nơi núi sâu sẽ không có ai biết. Cô bé mà vẫn sẽ bám theo chiếc xe này. Cao Ảnh nhẹ nhàng đóng cốp xe lại. Cậu có thể cảm nhận được oán niệm và sự tuyệt vọng của cô bé mà sau khi chết. Ở trên đời này, thứ kinh khủng hơn so với ma quỷ chính là lòng người. Súc sinh không có nhân tính. Cao Ảnh thì thào nói những lời này, nhưng cậu cũng biết, điều cậu có thể làm bây giờ là hoàn thành bài thi này. Những thứ khác cậu không làm được gì cả. Thực sự quá là nguy hiểm. Hứa Vũ Đàn suýt chút nữa đang ngồi luôn xuống đất. Lúc này sau lưng cậu ta đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tiếp đó các thí sinh chậm rãi đi tới phía trước cái xe. Nhưng lúc đi qua chỗ lái xe, vừa nhìn qua cửa sổ xe, Hứa Vũ Đàn đã sợ tới nỗi suýt nữa thì gào lên, lảo đảo một cái rồi ngã xuống đất. Lúc này họ bỗng nhìn thấy hai xác chết xếp chồng ở chỗ ghế lái và ghế phụ của xe. Đây là hai xác chết của một nam một nữ, đều là thí sinh, mà xác chết nữ lại là Phó Hải Trạch. Sao có thể? Cao Ảnh, Hứa Vũ Đàn, Hồng Minh Bác và nữ sinh tóc dài kia đều ngơ ngác nhìn xác chết bên trong xe. Lúc này họ đều thấy toàn thân lạnh run. Vừa rồi Cao Ảnh không thấy gì cả. Nếu như họ cũng chạy trốn như Phó Hải Trạch, vậy hậu quả của họ có lẽ cũng như thế phải không? Đây mà là kỳ thi đơn giản nhất sao? Hứa Vũ Đàn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm vô cùng tuyệt vọng. Kỳ thi chết tiệt này thật sự phải trải qua liên tục sao? Vậy khi nào mới kết thúc đây? Lúc này Cao Ảnh mới ý thức được, thật ra kỳ thi này không khó, cần nắm được manh mối then chốt thì sẽ có được đáp án dưới tình huống ít nguy hiểm. Trả lời đúng một câu hỏi thì sẽ có 10 điểm. Hơn nữa toàn bộ đều là câu hỏi khách quan. Trong trường hợp xấu nhất thì dù có đoán mò vẫn có thể đáp đúng một câu. Phải biết rằng một câu được 10 điểm, mà 10 điểm cũng có thể là sự chênh lệch giữa đạt tiêu chuẩn và thất bại, cũng chính là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Chính vì vậy cho dù là một câu hỏi thì cũng không nên từ bỏ dễ dàng. À mà lúc này Hứa Vũ Đan nhìn nữ sinh tóc dài hỏi, cậu tên gì? Vì sao cậu không trốn chứ? Nữ sinh tóc dài vẫn trưng ra vẻ mặt lạnh như tiền, cô ấy hờ hững đáp. Có thể sống sót thì nói, lỡ như chết thì tên có ý nghĩa gì? Mẹ nó, có cá tính, chẳng lẽ là cô gái ba không trong truyền thuyết? Chú thích, cô gái ba không là thuật ngữ trong truyện tranh, hoạt hình, trò chơi của bên Trung Quốc, chỉ những cô gái lầm lì khép kín, ba không gồm không nói, không biểu cảm và không cảm xúc. Đương nhiên Cao Ảnh không có tâm trạng nghiên cứu tính cách của nữ sinh tóc dài, vẫn thấp giọng nói. Đã qua nửa tiếng, chúng ta còn một tiếng, ít nhất phải trả lời đúng 6 câu trắc nghiệm trong thời gian còn lại. Thật ra hiện tại cậu cũng chỉ đang cố gắng tỏ ra kiên cường và bình tĩnh mà thôi. Nói thật, cậu không hề nắm chắc việc mình có thể sống sót hay không. Chỉ cần sơ sẩy một cái thì sẽ toi đời, biến thành một trong những xác chết. Tuy nhiên ít ra hiện tại cậu vẫn nắm giữ một ít manh mối. Lâm Hâm Điệp, tên thật của cô bé áo đỏ có lẽ là Lâm Hâm Điệp. Trước đó lúc cậu nhìn đồng hồ liền phát hiện trên dây đồng hồ có khắc cái tên này. Đáng tiếc, kỳ thi nghiêm cấm việc gian lận, cho nên cậu không thể nói chuyện này cho người khác biết. Kết cục của nam sinh bị biến thành bộ xương khô, cậu vẫn nhớ rất rõ. Nếu vậy có thể loại bỏ đáp án B của câu hỏi số 8. Lâm Hâm Điệp chắc chắn là ma quỷ. Loại trừ thêm hai đáp án nữa thì có thể xác định đáp án câu này rồi. Cao Ảnh nghĩ lại, trước đó thí sinh có bùa hộ mệnh của Ngũ Đài Sơn kia, hình như cậu ta cúi người xuống muốn cầm vật gì trong xe, sau đó bị lôi vào xe. Cậu ta nhìn thấy gì? Rõ ràng đó là một vật trợ giúp mang tính then chốt đối với cuộc thi, mà cậu ta muốn lấy nó ra, chứng tỏ nếu chỉ nhìn vật đó thì chưa đủ để giải đề. Chẳng lẽ cậu ta nhìn thấy đồng hồ đeo tay, cho nên liên tưởng đến cô bé đồ đỏ trong câu hỏi? Hoặc là cậu ta nhìn thấy những thứ như là bằng lái xe hay thẻ căn cước, bởi vì những thứ này có thể loại trừ đáp án ở câu 8. Phải biết rằng các đáp án của câu 8, chỉ cần một đáp án chưa loại trừ được thì không thể nào giải ra, chỉ có thể dựa vào đoán mò. Nhưng chẳng lẽ hiện tại cậu phải đi xuống kiểm tra lại bằng lái xe trong chiếc Mazda kia sao?